trong đời của tôi. Chẳng lớn nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con hát cuộc sống trải vơi. Qua bên kia bên bờ đi tới, nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông khí thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính pháp hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ cơn này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sung muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Hôm nay linh mục An Cư Ký Hạ nhóm Phật tử đạo tràng sẽ để chúng con phát tâm thiết lễ cúng dường tế tăng tăng ni thiền viện Trúc Lâm. Thưa thầy, chúng con từ nhiều kiếp bởi vô minh quên mất bản tâm, làm theo vọng tưởng tâm sinh si sai khiển, không rõ ý nhân quả nên tạo tác nhiều nghiệp, trong cuộc sống không biết đủ, nên thân tâm luôn luôn bị tham sân si sai khiển, không rõ ý nhân quả nên tạo tác nhiều nghiệp, trong cuộc sống không biết đủ, nên thân tâm luôn luôn bất an, cho nên kiếp kiếp phiêu trần trong biển khổ sanh tử, những tưởng đâu những kiếp đã chịu trần luân đọa lạc. Nhưng thật là một đại duyên, đại phước, khi trong cảnh tối tăm mà mặt kia thầy xuất hiện, như ngọn hải đăng rạng chiếu, từ bi ân cần, dẫn dắt chúng con từng biết bước chuyển nghe khai ngộ, bằng tình thương yêu chân thành, chỉ rõ cho chúng con biết phương hướng chuẩn xác để vượt khỏi rừng mê, nhận lại con người đích thực xưa nay của chính mình. Tâm từ bi của thầy quá thiết tha, xả thân hiến dâng trọn cuộc đời một cách tận tụy. Tuy tuổi đã cao nhưng không ngại mệt mỏi lao nhọc, tất cả chỉ vì thầy muốn chỉ cho nhân loại hạt tinh châu quý báu, để mọi người khó kiếm làm cùng tự lang thang. Kính bạch thầy, hôm nay hàng Phật tử chúng con về với nam thiền viện Trúc Lâm này, nơi mà chúng con đã trọn niềm tin lòng quý kính và khát ngưỡng lời pháp ngọt ngào được nội thiền vị của hòa thượng nên chư vị thượng tọa và đại chúng thanh tịnh. Nương vào quy đức của thầy, của hàng giáo phẩm hướng dẫn chúng con tu học, nhờ đó chúng con biết được đường về quê xưa chốn cũ. Với tất cả tấm lòng chí thành chí kính, chúng con nguyện cầu đời đời được tu học trong pháp hội của hòa thượng, kiếp kiếp được thấm nhuần pháp vị chánh pháp của Như Lai, sớm thức tỉnh tinh tấn tu hành để không cô phụ tấm lòng từ bi chỉ dạy của hòa thượng cùng các bậc thiện hữu trí thức. Hôm nay trong phút giây này, chúng con chí thành cầu nguyện cho ngọn đuốc thiện tâm được trường tồn và chiếu sáng mãi mãi trong cõi đời tối tăm này. Từ ngọn đuốc này tiếp nối ngọn đuốc khác được thắp sáng lên chỉ lối đưa đường cho chúng con và tất cả chúng sanh vượt rừng rậm vô minh đến bờ giác ngộ. Chúng con cũng cầu nguyện cho những chúng sanh ngủ yên đều được tắm mình trong ánh sáng nguyện diệu đó. Hàng năm chư tăng nhớ đến hoài bão của mình, ép mình vào khuôn khổ của giới luật, ăn cư kiết hạ, thúc luyện thân tâm, cao giờ giới đức, tiến tu tam lâu ẩm, lậu học, giới định tuệ. Lời Phật dạy, Phật pháp trường tồn là nhờ chư tăng gìn giữ và hoằng hóa. Phật tử chúng con có được Phật pháp để tu là nhờ chư tăng. Nhưng đến mùa ăn cư kiết hạ, chúng con thấy có một điều gì thiên liêng nhắc nhở ơn đức của chư tăng, nên Phật tử chúng con cùng phát tâm thiết lễ trai tăng cúng dường lên ngôi tam bảo và hiện tiền đại chúng tăng. Quý sinh hòa thượng cùng chư thượng tọa đại đức tăng tự bi hoan hỷ chứng minh với công đức cúng dường này, chúng con xin hồi hướng đến với chúng sanh đồng pháp bồ đề tâm, đồng tu chánh đạo, đồng thành chánh giác. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay các Phật tử từ thành phố là ở Tràng Thái Tuệ và Cao Lãnh ở Cà Mau cùng về đây phát tâm cúng dường chư tăng chư ni trong mùa an cư, đại diện cho tất cả tăng ni tại thiền viện Trúc Lâm, tôi hoan hỷ nạp thọ cầu nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử được đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí tuệ để trên đường tu hành mỗi ngày mỗi tiếng và luôn luôn thương nhớ mọi người xung quanh mình để cùng nhắc nhở, cùng khuyến khích tu hành cho tròn cái bản nguyện của người Phật tử tại gia. Đó là cái lời cầu nguyện của chúng tôi. Vậy tất cả quý Phật tử thành tâm cúng dường tam bảo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tên đã được hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng từ bi chứng minh nạp thọ rồi, và giải lời pháp dài ngập chúng con xin ghi tâm, dạy giáo phụng hành Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Phật tử sẽ nhắc nhở biết thực tế về sự tu hành, thế nào là mê, thế nào là giác. Đó là hai cái ý mà tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử hôm nay. Trước hết nói về ý nghĩa cúng dường trong mùa an cư. Tất cả Phật tử cũng đã từng nghe giảng về ba tháng an cư rồi, nhưng đây tôi chỉ nhắc lại cho thấy rõ hơn. Bởi vì ngày xưa Đức Phật ngày ở Ấn Độ, nhất là tháng mùa mưa này, con đường đi thất thực nó bị ngập lụt, cho nên kiến bả đủ thứ nó ra mà đường, chư tăng đi thì dẫm đạp nhiều cũng bất tiện cho sự đi lại. Cho nên ba tháng mưa, Đức Phật ra lệnh cho tất cả chư tăng chư ni đều yên ở một trụ xứ để an cư. Mà khi thường thì chư tăng chư ni phải đi khất thực nơi này nơi kia đến tận nhà Phật tử, nhưng mà qua mùa an cư ba tháng thì không có đi khất thực nữa, thì dĩ nhiên là Phật tử phải phát tâm cúng dường để cho chư tăng chư ni yên ở một chỗ tu hành. Vì vậy mà cái tinh thần cúng dường nó có cái tính cách là giúp đỡ, là ủng hộ cho chư tăng chư ni đủ điều kiện tiến tu không có trở ngại. Chúng ta là cái người Phật tử biết quý kính chánh pháp, biết tôn trọng người tu, cho nên được quý Phật tử trong mùa an cư luôn luôn đến các cái hội an cư để phát tâm cúng dường. Cúng dường tức là một danh từ do cái chữ cung dưỡng mà ra. Chữ cúng nguyên là chữ cung, chữ dường nguyên là chữ dưỡng. Cung dưỡng nó là sao? Tức là cung cấp và nuôi dưỡng cho chư tăng chư ni được yên ổn tu hành. Nhưng mà nói cung dưỡng thì nghe nó yếu quá, nó không có linh thiêng, cho nên là chúng ta nói quen cái cúng dường. Cúng dường thì nghe nó hơi quan trọng hơn một chút. Như vậy để hiểu rằng người Phật tử vì vâng lời Phật dạy trong mùa an cư đến các cái trụ xứ an cư để cúng dường chư tăng chư ni được yên ổn tu hành trong ba tháng. Bởi vì ba tháng an cư nó có những cái điểm quan trọng. Điểm thứ nhất là tránh được các cái đi lại, mà đi lại thì dẫm đạp chết chóc trùng kiến nhiều, đó là tránh được cái nghiệp sát sanh. Hai nữa, trong mùa an cư thì chư tăng chư ni tụ họp một chỗ thì những cái vị đạo cao đức trọng sẽ hướng dẫn, sẽ dạy bảo cho giáo lý và nhắc nhở về cái quan nghi, những hạnh kiểm, cái gì đúng cái gì sai. Bởi vì thời xưa chư tăng chư ni phải đi hoằng quá nơi này nơi nọ, không có tụ họp một nơi. Nhân cái mùa an cư này mà tụ họp một chỗ thì người lớn đi trước hiểu giáo lý và biết được cái đức hạnh, thế nào là đúng, thế nào là sai, chỉ dạy cho cái người nhỏ, người mới tu, thì như vậy để làm cho tăng trưởng cái đạo lý và làm cho tăng trưởng cái đức hạnh. Vì vậy mà cái mùa an cư chư tăng chư ni tụ lại tu trong ba tháng, thì Đức Phật cho ba tháng an cư này là một tuổi hạ. Người tu nhờ ba tháng ăn cư cho nên trao dồi đức hạnh được tăng trưởng, trí tuệ được mở mang, Phật cho đó là lớn thêm một tuổi. Như vậy tuổi của người tu là tuổi của đức hạnh, tuổi của trí tuệ, chứ không phải tuổi là già. Giả sử người đó đầu bạc rồi mà mới vào chùa tu, cái người trẻ hơn đã tu năm 10 năm, được năm 10 tuổi hạ, thì người già vẫn phải kính người trẻ, chứ không phải người trẻ kính người già. Tại sao vậy? Bởi vì già là cái tuổi đời, còn đây trẻ mà tuổi đạo lớn. Như vậy thì đứng về mặt đạo lý, tôn trọng trí tuệ, tôn trọng đức hạnh hơn là tôn trọng cái tuổi tác ở đời. Đó, thì quý vị hiểu cho rõ. Cho nên qua ba tháng an cư, chư tăng chư ni tu hành nghiêm mật hơn và được dạy bảo kỹ càng hơn, làm cho trí tuệ mở rộng, làm cho đức hạnh tăng trưởng, vì vậy mà thêm một tuổi hạ. Đó là cái ý nghĩa để quý Phật tử thấy chúng ta cúng dường mùa an cư là để giúp phương tiện cho chư tăng chư ni có đủ điều kiện yên ổn tu hành tròn ba tháng để tăng trưởng đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ để làm lợi ích của chúng sinh. Đó gọi là trợ đạo. Trợ đạo tức là giúp cho đạo nó càng ngày nó càng được tăng trưởng. Đó là tôi nói ý nghĩa an cư và cái tinh thần cúng dường của Phật tử. Như vậy thì chúng ta cúng dường mùa an cư không có nghĩa là cúng cho một cá nhân, một người, mà cúng cho tập thể. Rồi tập thể đó nếu mà không tu thì cũng không có giá trị, mà tập thể đó phải tu hành để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng đức hạnh thì mới đúng là cái chỗ để Phật tử phát tâm cúng dường. Như vậy thì hôm nay quý Phật tử về tại Trúc Lâm phát tâm cúng dường chư tăng chư ni là cái điều rất là quý. Chúng tôi là người có trách nhiệm lãnh đạo tăng ni tại đây, có bổn phận phải cố gắng khuyến khích tăng ni tu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để làm tròn bổn phận của mình, xứng đáng với tấm lòng tin tưởng của quý Phật tử. Đó là cái ý nghĩa về cúng dường mùa an cư. Giờ đây tới phần thứ hai, tôi nói về cái ý nghĩa mê và giác. Bởi vì quý Phật tử khi đến với đạo Phật, mà nói tới đạo Phật thì nói tới cái gì? Tức là nói cái giác ngộ. Mà hiện giờ quý Phật tử nhớ đọc sách xưa của người Việt Nam hay là tổ tiên mình trước mà viết nói về Đức Phật, như từ đời Trần trở về trước, nói là Phật hay là nói là gì? Nói là ông Bụt, phải không? Nhưng mà bây giờ mình kêu ông Phật, không biết như vậy mình trúng hay tổ tiên mình trúng. Ai trúng? Chắc không biết ai trúng hết. Bởi vì tôi nói cho quý vị nắm vững cái nguồn gốc những cái từ mà mình gọi để mình hiểu được cái ý nghĩa rõ ràng về mê, về giác. Chữ Bụt đó là ngày xưa ở Việt Nam chúng ta được trực tiếp với các sư Ấn Độ, các ngài từ Ấn Độ sang theo cái tàu buôn của người Ấn đến vùng Ly Lâu ở ngoài Bắc để buôn bán và để truyền đạo, mà người Ấn trực tiếp truyền cho người Việt của mình. Cho nên những cái từ của trong nhà Phật thật nhiều phát âm theo cái tiếng Ấn đúng với cái nghĩa của nó. Như vậy nên tổ tiên mình Pháp Âm là ông Bụt, mà trong Nam mình bây giờ gọi là ông Phật, phải không? Thì tại sao gọi là Bụt, tại sao gọi là Phật? Nguyên cái từ là Buddha. Buddha là tiếng Phạn. Rồi ở Trung Hoa dịch mà chúng ta đọc theo cái chữ Hán thì gọi là Phật Đà. Như vậy thì chữ Bụt là phát âm theo chữ Bút. Bút với Bụt có gần hơn, phải không? Đa là người, và chúng ta tôn trọng mà nói là ông. Ông Bụt, ông Bụt. Còn theo bây giờ thì chúng ta gọi là ông Phật. Như vậy thì chúng ta phát âm gần hay xa? Phát âm hơi xa rồi. Bởi vì chữ Bụt thì nó gần hơn chữ Phật. Như vậy thì tại sao chúng ta lại phát âm sai như vậy? Nguyên cái chữ Buddha Trung Quốc dịch là giác giả. Giác là người, cái giác là giác ngộ, giả là người, người giác ngộ thì gọi đó là Buddha. Rồi tới khi mà viết sang cái chữ Hán thì người Việt mình đọc chữ Hán phát âm chạy đi trước, không biết người Hoa phát âm đúng như vậy là chữ Buddha không, nhưng mà qua người Việt mình thì dịch âm là Phật Đà. Chữ Ca mình dịch là Đà, chữ Bút là chữ Bụt đó mình dịch là Phật. Như vậy Phật Đà tức là mình phát âm chứ không phải là dịch nghĩa. Mà tại sao chữ Bút là giác, chữ Đa là người thì nói người giác ngộ dễ quá mà mình không chịu dịch ra chữ Việt, cũng như Trung Hoa không chịu dịch ra chữ Hán là người giác ngộ mà lại để nguyên âm. Đó là cái điều mà tất cả quý Phật tử nên biết. Vì tôi nói tới giác với mê thì tôi phải nói rõ lý do này. Như vậy thì nói tới Đức Phật là nói tới người giác ngộ, phải không? Như vậy thì chúng ta theo đạo Phật tức là theo cái đạo giác ngộ, phải không? Chúng ta tự xưng mình là Phật tử tức là gì? Là con của ông giác ngộ. Như vậy thì nói tới đạo Phật, nói tới Đức Phật đều là nói tới sự giác ngộ. Rồi bây giờ chúng ta theo đạo Phật làm Phật tử cũng là nói tới giác ngộ. Nhưng bây giờ giả sử hỏi tất cả Phật tử hiện giờ có giác được nhiều ít thì trả lời sao? Có một dè dặt không dám nói mình giác ngộ mà cứ nghĩ là mình còn được mê, phải không? Vì vậy mà tôi phải giảng đặt cho quý vị thấy chúng ta tu có giác hay là vẫn còn mê. Và nói trở lại cái từ tại sao không dịch Phật là người giác ngộ cho rõ, cho mình dễ hiểu, mà cứ tới giờ vẫn còn gọi là ông Phật hay là Đức Phật, là bởi vì cái từ giác ngộ người ta hiểu nó cạn quá đi, nó không đúng với chỗ giác ngộ của Đức Phật. Bởi vì hiện giờ quý Phật tử thấy có người nào đó trước đi ăn trộm, ăn cắp, uống rượu, làm đủ thứ xấu, rồi có ai đó tới giáo dục họ, dạy bảo họ, cái họ bỏ trộm cướp, bỏ rượu chè, thì ta nói người đó sao? Ông đến giác ngộ rồi, phải không? Như vậy cái giác ngộ đó có nghĩa gì đối với chỉ giác ngộ của Phật đâu, phải không? Cái giác ngộ đó chỉ là biết lỗi lầm mình đã làm bây giờ chưa bỏ thôi, chưa bỏ lỗi lầm gọi là giác ngộ, thì cái giác ngộ đó nó quá là cạn kẽm. Còn cái giác ngộ của Phật, giác ngộ là sao? Giác ngộ cái gì? Chỗ đó là cái mà chúng ta phải hiểu cho rõ. Bởi vì khi Đức Phật ngài ngồi tu với cội Bồ Đề từ đầu hôm, tức là đêm thứ 49, từ đầu hôm tới canh 2 thì ngài bỗng nhiên giác ngộ được cái tất cả cái dòng sanh tử từ vô lượng kiếp. Ngài nhớ rõ như chuyện hôm qua, nghĩa là sinh tử từ vô lượng kiếp ngài nhớ rõ như ngày hôm qua, cho nên gọi cái giác ngộ đó là túc mạng minh. Túc mạng minh tức là biết cái vô số kiếp về trước của mình rõ ràng. Cho nên trong kinh kể, Phật nhắc lại rằng ta nhớ lại vô số kiếp về trước như là nhớ cái việc mới xảy ra hôm qua rõ ràng. Như vậy thì đó là giác ngộ về cái số phận con người từ vô lượng kiếp trở lại đây nó thế nào, ngài thấy rõ ràng, biết rõ ràng. Đó là giải quyết được một nghi vấn con người có mặt ở đây là một lần đầu mà cũng là lần cuối phải không, hay là có mặt ở đây là một cái hệ luân hồi sinh tử từ vô số kiếp. Cho nên khi giác ngộ cái đó rồi, tức là được cái túc mạng minh rồi, thì ngài biết rõ chúng ta không phải chỉ mới có mặt một lần đầu ở đây mà đã có vô số kiếp rồi. Như vậy đó là thấu suốt được cái kiếp con người về quá khứ. Thì từ canh 2 tới canh 3 thì ngài giác ngộ một điều quan trọng nữa là ngài thấy tất cả những cái gì nó nhỏ nhất ngài thấy cũng rõ ràng, cái gì xa xôi ngài thấy cũng tường tận. Cho nên khi giác ngộ đó thì ngài nhìn thấy con người do cái nghiệp lành, nghiệp dữ của mình mà khi chết cái nghiệp đó mới dẫn mình đi trong luân hồi, đi luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời. Nghiệp chúng ta do nghiệp nó dẫn đi luân hồi trong lục đạo. Rõ ràng ngài thấy tường tận nghiệp dẫn chúng sanh đi, chứ không phải chết rồi là hết. Ngài chết rồi theo nghiệp mà đi, nếu nghiệp lành dẫn đến chốn lành, nghiệp dữ dẫn đến chỗ dữ. Dữ là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, lành là cõi người, Atula và cõi trời. Như vậy trong kinh Phật có kể lại, nếu ta nhìn thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rất rõ ràng, không có nghi ngờ gì hết. Đó là do chứng được cái thiên nhãn minh mà thấy cái vi tế là cái nghiệp của chúng sinh mà ngài đã thấy được. Như vậy thì quý vị tin rằng Phật thấy cái nghiệp của mình không? Cái nghiệp mình ra sao thấy không? Nếu mà quý vị nhớ mình hồi xưa đọc truyện Tàu đó, truyện Tàu mà nói mấy ông tiên khi mà xuống núi rồi đối diện với những người dữ, người lành, thì các ông thấy sao? Nếu người dữ thì thấy có vừng vàng đen, phải không? Hắc khí nó hiện ra. Và nếu người lành thì thấy có cái vàng sáng nó hiện ra. Cho nên thấy vàng sáng đó lại là người lành, thấy cái hắc ám đó lại là người dữ. Thì như vậy cái sáng và cái tối đó là nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ của mỗi người. Mà với cái thấy của Đức Phật, thấy tường tận nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta nó dẫn mình đi nơi này nơi nọ, không có chút nghi ngờ, thấy tường tận như vậy. Rồi ngài thấy những nhỏ tí ti như là con vi trùng mà ngài cũng vẫn thấy, nhìn trong bát nước thì thấy vô số vi trùng, Cho nên Phật dạy khi tăng khi ni mà uống nước nếu không có lọc thì phải đọc cái câu kệ Phật quán nhất bát thủy thủy bát bản tứ thiên trùng vân vân. Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước có thấy 84.000 vi trùng. Thì như vậy do nhìn những cái vi tế đó mà thấy được, cho nên Phật mới thấy nghiệp của chúng sanh. Nè, rồi nhìn xa phi mù thì thấy sao? Nhìn thấy trong hư không này có vô số thế giới không thể kể hết. Cho nên trong kinh đó, hằng hà tha số thế giới nhiều như cá trên sông Gan ở Ấn Độ. Bây giờ tôi nói thế giới nhiều như cá sông Đồng Nai, quý vị chịu không? Mà sông Đồng Nai nó chưa được 1/3 sông Gan nữa, mà mình tưởng tượng là cá sông Đồng Nai chỉ như không thể tưởng tượng nổi. Mà Phật thấy trường đại trong cái hư không này thế giới nhiều không thể nào đếm hết. Như vậy cách đây hơn 25 thế kỷ mà Đức Phật đã thấy trường cảnh, thấy nghiệp chúng sinh, thấy vi trùng, thấy cả cái thế giới vô số. Vì vậy mà gọi cái chứng đó là thiên nhãn minh, chứng được thấy chứ không phải suy luận mà thấy đó. Rồi từ canh 3 tới canh 4, canh 5 khi Sa Mai vừa học thì ngài chứng được lậu tỉnh minh, tức là thấy trường tạng con người tại sao mà có luân hồi sinh tử, rồi làm sao giết được cái luân hồi sinh tử đó, tức là thấy cái nhân và cái quả của luân hồi sinh tử, rồi thấy cái nhân và cái quả để thoát ly sinh tử, thấy trường tạng. Cho nên sau đó ngài mới thuyết cái bài thuyết pháp đầu là thuyết tứ đế, tức là khổ đế là cái quả hiện tại. Khổ này không phải tự nó có, là do cái nguyên nhân. Nguyên nhân đó là đạo, là tập đế. Từ cái nguyên nhân tập mà mới có cái quả khổ này. Bây giờ muốn hết cái quả khổ này phải sao? Phải tiêu diệt cái nguyên nhân đó. Tiêu diệt nguyên nhân đó gọi là diệt đế. Mà tiêu diệt nguyên nhân đó không phải một cách dễ dàng, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó là đạo đế. Như vậy thì đạo đế là cái nhân để tiêu diệt cái mầm sinh tử. Mà tiêu diệt cái mầm sinh tử rồi thì được giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái thấy, cái giác ngộ của Đức Phật, quý vị thấy tới cỡ nào? Thế gian này có ai thấy được như vậy không? Như vậy cho nên cái giác ngộ của Phật gọi là cái trí nó siêu tất cả, nó vượt tất cả. Bây giờ nếu mà dịch ra thật là giác ngộ thì người ta hiểu lầm, phải không? Nói ông kia cũng giác ngộ, ông nào cũng giác ngộ không? Thì như vậy Phật không có cao, không có quý, mà cái giác ngộ của Phật là thấu suốt được cái mầm sinh tử của chúng ta tại đâu mà có, mà từ cái mầm đó chúng ta biết, chúng ta tiêu diệt nó thì thoát ly được sinh tử. Đó là nói cái giải thoát. Còn thấy nếu chúng ta còn mê muội thì Phật thấy chúng ta tạo nghiệp gì sẽ bị dẫn đi đường nào, thấy rõ ràng. Rồi kế đó nữa, nếu mà chúng ta tu thì diệt được những cái nghiệp nào, sẽ đi được những cái đường nào, đó là cái thấy đường tận, chứ không phải cái suy luận, cũng không phải cái tưởng tượng. Bởi vậy cho nên nói tới đạo Phật là nói tới sự giác ngộ. Giác ngộ như vậy đó mới gọi là giác ngộ của Phật. Thì giờ mình là con Phật thì mình giác ngộ được cái gì? Quý Phật tử nhớ coi, đã giác ngộ cái gì chưa? Có chưa? Kiểu lại coi, quý vị có được giác ngộ chút nào chưa? Chỗ này tôi nói rằng là Phật tử tối thiểu cũng giác ngộ được một chút, không có chút nào thì không phải Phật tử rồi. Phật tử mà mê mà tối mù thì không phải là Phật tử. Thì Phật tử là con của bậc giác ngộ hay là bậc giác người giác ngộ một chút, người nhỏ. Bây giờ khi Đức Phật giác ngộ rồi thì Ngài thấy chúng sinh ở trên cái thế giới này, nghĩa là do cái nguyên nhân nào mình phải đi trên con đường khổ, do nhân duyên nào mình tiến được trên con đường vui là đường lành, đường xấu là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đường lành là phải người Atula phải trời. Đó, thấy rõ ràng cái điều đó, cho nên Phật mới dạy mình tu. Mình tu, mình tạo cái duyên lành, mình tạo cái nghiệp lành, thì đó là mình chuẩn bị đi con đường nào. Còn nếu mình tạo cái duyên ác, mình làm những điều ác, thì đó là chuẩn bị đi đường nào. Đó là đi con đường xấu, đường khổ. Như vậy thì ngày nay, quý Phật tử biết chọn con đường lành để đi, tránh con đường khổ thì cũng chết rồi đó. Chết được chút xíu rồi. Phải không? Nếu mình không chết thì cái tha hồ mà đi. Bây giờ biết chọn đây là đường khổ, đây là con đường lành tốt. Bây giờ chọn đường tốt đi, tránh đường xấu đó là mình giác rồi. Chứ đâu có phải là hoàn toàn mê, nhưng mình giác một chút thôi. Phải 1 triệu lần thì mình được chừng vài chục lần. Phải không? Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Phật chỉ tất cả chúng ta ở trên thế gian này, ai ai cũng bị cái luật vô thường nó chi phối. Khi còn làm thái tử, Ngài đi dạo 4 cửa thành, Ngài thấy cảnh sinh, già, bệnh, chết. Cái thì Ngài liền thức tỉnh, Ngài đi tu. Bây giờ quý Phật tử có thấy sinh già bệnh chết không? Mà có thức tỉnh chưa? Cũng tỉnh chút chút thôi. Phật thì Phật bỏ cái một ngày đi tu, ngày thấy giấc ngộ. Rồi bây giờ Phật tử tỉnh chút chút, cho nên rồi cũng không có đắm mê cái chuyện danh lợi thế gian nhiều. Bớt bớt để mà có thời giờ tu. Tỉnh, có tỉnh cho nên mới bớt, không tỉnh thì đâu có bớt, phải không? Không tỉnh thì cứ lăn vô đó mà mặc vào, lăn đó mà cầu danh cầu lợi. Mà bây giờ mình biết, biết cái danh cái lợi là nó không có tốt, mà mình phải tránh cái danh cái lợi đó, phải dành thì giờ để tu, dành thì giờ để làm lành mà phải, thì đó là mình tỉnh chút rồi, phải không? Đó là được cái tỉnh thứ hai, chỉ nhỏ nhỏ hết. Rồi cái tỉnh thứ ba nữa là quý Phật tử bây giờ biết làm cái gì là cái nhân đau khổ, làm cái gì là cái nhân an vui không? Mình tạo cái nhân nào là khổ, tạo cái nhân nào là vui, quý Phật tử có biết không? Cũng biết nữa. Đó. Như vậy thì biết là nếu chúng ta ăn trộm, ăn cướp, làm khổ người, đó là chúng ta tạo nên đau khổ. Chúng ta thấy người khổ, người thiếu thốn, chúng ta giúp đỡ, đó là tạo nên an vui, phải không? Làm cho người vui thì mình được vui, làm cho người khổ thì mình phải chịu khổ. Như vậy thì mình thấy rõ cái nhân, nhân nào tốt, nhân nào xấu, tránh cái nhân xấu, tạo cái nhân xấu thì có tỉnh hay nghe. Đúng tỉnh một chút rồi, đúng tỉnh một chút chứ đâu phải là mê hoàn toàn. Như vậy đó thì biết Phật tử thấy là Phật tử thì chúng ta đều có tỉnh đó, tỉnh ít ít. Nếu không phân tích thì biết Phật tử thấy mình mê, nó phân tích rồi thấy cũng có tỉnh đó. Đó là những cái tỉnh nhỏ nhỏ, đó là cái bước đường đầu trên sự tu hành. Rồi bây giờ biết Phật tử còn một cái tỉnh nữa, tỉnh này hơi lớn chút. Tại sao quý Phật tử lại ngồi thiền? Đó, tôi đặt câu hỏi để quý Phật tử trả lời cái tại sao phải ngồi thiền. Thì có thể trả lời rằng tại vì quý Phật tử biết nội tâm mình có những thứ hư giả mà lâu nay nó chi phối mình, là chủ mình, làm cho che lấp cái chân thật, phải không? Biết nơi mình có cái chân thật mà lâu nay bị cái hư giả nó che phủ, lập cái khúc lấp, cho nên mình ngồi lại để dẹp bớt cái giả, để giả bớt thì cái thật nó hiện ra. Như vậy, biết rõ như vậy, cho nên mỗi ngày dành một giờ, nửa giờ ngồi ngó lại, thấy những cái tâm hư dối dấy lên thì mình bỏ, thì không theo. Cái dối mà mình cứ tưởng là thiệt thì đó là tỉnh hay mê? Mê. Còn bây giờ cái dối mà biết nó là dối thì đó mê hay tỉnh? Thì như vậy thì quý Phật tử đang làm cái việc tỉnh giác, phải không? Đó. Như vậy thì đứng về mặt thế gian, cái luật của cuộc đời là vô thường, quý Phật tử cũng có tỉnh được một phần. Đứng về mặt thế gian, nhân quả, khổ vui, quý Phật tử cũng tỉnh được một phần, phải không? Rồi bây giờ đứng về nội tâm mình, mình biết cái nào nó không thật mà lâu nay mình mê, mình tưởng nó thật, mình theo nó tạo nghiệp, bây giờ biết nó không thật, cho nên nhìn lại từng phút từng giây, giờ phút nào nó dấy những cái không thật đó hay nó hiện những cái không thật đó, mình biết rõ mình không theo, đó là mình đang tỉnh. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta đang đi trên con đường giác, phải không? Nhưng mà tại vì giác ít quá thì mình gọi là Phật tử, phải không? Còn nếu giác nhiều thì gọi là gì? Chưa Phật, giác nhiều mà chưa phải Phật, gọi là gì? Gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là hữu tịnh giác đó, cũng gọi là phần giác, giác được từng phần từng phần mà cao hơn. Còn mình giác ít quá nên mình là Phật tử. Như vậy thì nói tới Phật tử là nói tới sự giác ngộ, đều giác ngộ hoặc nhiều hoặc ít thôi, chứ không phải là mê, phải không? Đó, thì nãy giờ tôi nói đó là nói cái giác. Bây giờ quý Phật tử kiểm lại coi có cái mê không? Thỉnh thoảng Phật tử mình có mê không? Như vậy thì giác có mà mê cũng có luôn. Đó, thì như vậy thì chưa có, chưa ai khác ai. Bây giờ tôi nói cái mê cho quý Phật tử thấy. Cái mê số 1 là một điều vô lý, không có lẽ thật mà mình tin, thì đó là mê, phải không? Như vậy nếu Phật tử tới đầu năm đi cúng sao, cái đó có lý là vô lý? Vô lý nghĩa là sao, đặt câu hỏi sao là cái gì? Nếu sao như bây giờ nói hành tinh là 46, phải không? Mà hành tinh tức là một thế giới. Bây giờ nếu ai ở xứ nào đó mà ở một cái thế giới nào đó mà họ kiếm hướng về cái thế giới mình, họ lạ hay cúng thì mình cười không? Chắc mình cười lắm. Cái thế giới là một tập vô tri nó đứng quay mà lại cúng nó là cái gì, phải không? Như vậy thì mình biết cái thế giới là một hành tinh, một tinh là ngôi sao. Bây giờ cúng sao là cúng ai, cúng cái gì đó. Mà tại sao cúng cái đó là mình lại hết tai nạn, sao vậy, phải không? Thì bây giờ mình rõ ràng biết là mình chửi người khác thì người khác sẽ chửi mình hoặc đánh mình đó. Rồi mình giúp người khác thì người khác sẽ thương mình, sẽ giúp lại mình. Thì cái đó nhân với quả nó theo nhau, làm lành thì nhân lành, tạo ác thì nhân ác. Mà bây giờ cúng cái đó không biết lành hay dữ, chúng ta cúng cho ai, lành hay là dữ không biết gì hết, mà đi làm thì có phải là mê tín không? Tin một cách không có lẽ thật đó là mê, phải không? Như vậy Phật tử chấp nhận giác hay chấp nhận mê? Giác thì phải bỏ cái mê này. phải tặng, cái đó là cái mê thì phải bỏ, đó là cái mê thứ nhất. Còn cái mê thứ hai nữa là chẳng những cái trong Nam ngoài Bắc, ngoài Bắc đậm hơn. Mê là đi cúng, đi cúng và là đi vay tiền, vay bạc ở chỗ mấy cái bà gọi là sinh viên đó, phải không? À, đi vay về để làm ăn cho phát tài. Như vậy hỏi cái vị đó là cái vị có bao nhiêu khả năng mà mình đi vay về cái mình làm ăn phát tài thì sao vậy? Người đó là người tu hành đức hạnh hay là người đó là cái người gian tà? Nếu người đó cho dai để ta làm ăn khá để mình cúng thì có hơn người thế gian không? Cũng giống thầy người thế gian cho dai rồi để có thể trả lời cho mình thì như vậy có gì hay đâu mà đi tới cái cầu xin. Như vậy thì người đó không có phải là Phật, không phải là thánh, mà chỉ là cái người tầm thường thế gian. Còn Phật thì chúng ta tới để học cái giác ngộ mà Ngài dạy từ thấp lên cao thì dễ mình mới học. Còn mình làm việc phước, việc lành là để tạo cái phước lành cho mình. Cái phước lành nó không phải ngẫu nhiên nó đến, mà đến từ cái hành động, cái tư tưởng của mình tốt mới có cái phước lành, chứ không phải ngẫu nhiên. Như vậy thì cái chuyện mà đi vay với một người nào đó, vị thánh nào đó để về làm ăn cho phát tài thì cái đó có phải mê tín không? Sau đó là mê tín. Như vậy thì hai cái mê, phải không? Rồi thêm cái mê nữa, cái mê là coi ngại, coi tuổi. Biết là thế nghĩ quý Phật tử nghĩ coi, nếu mà mình coi ngày, coi tuổi, các cái nhà được khác, ngày tốt, tháng tốt, các cái nhà đó khác, hay là bình an, lâu dài. Còn nếu ngày xấu, ngày xấu, tháng xấu thì nó không bình an, không lâu dài. Cưới gả cũng vậy, phải không? Nhưng bây giờ đặt lại, có nhiều cái nhà coi tuổi, coi ngày kỹ lắm, nhưng mà nếu qua một cơn bão, cơn lốc, với cái nhà gần đây cũng không coi ngày thì hai cái nhà đó sao? Cũng sập như nhau coi là, phải không? Thì như vậy cái coi đó có chắc gì, phải không? Đó, giờ cũng vậy, nhiều khi cưới gả để dựng vợ gả chồng cho con cái, lựa cái tuổi cho thiệt tốt, cho nó được sống đời với nhau, vui vẻ với nhau. Nhưng mà rồi quý vị lựa lâu lâu có xảy ra nó ly dị không? Như vậy thì tại sao người lựa trúng, người lựa chặt? Như vậy thì có thể là một ông thầy coi thôi, mà ông coi cho chừng một chục đám thì thỉnh thoảng cũng có một hai đám nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà ông coi đúng 100% thì không có chuyện lôi thôi, mà có chuyện lôi thôi bảo đảm chưa phải đúng. Cái đó là cái chuyện thức chủ mai thầy thôi, phải không? Chứ không phải là lẽ thật. Như vậy mà mình bây giờ cũng không dám, ví dụ năm nay có tiền, lẽ ra là cắt được cái nhà, nhà cũng hư rồi, có tiền đủ cách, mà đi qua tuổi năm nay cũng xấu quá. Cắt cái nhà đó là năm nay cắt được gặp cái nhà là năm sát chủ, thì dám cắt không? Chắc không dám cắt. Nhưng mà tôi nói là tôi cắt cái chùa đó, tôi không coi ngày, nhưng mà tôi biết nó khắc chủ Tại sao vậy? Vì cái chùa tôi chắc cũng năm chục năm sau chưa có hư, mà tôi thì dài chục năm nữa, là 10 năm nữa tôi bị mất rồi, giảm sát trong cái lịch gì. Bởi vì cái nhà thì nó thuộc về vật liệu chắc, mà cái tuổi mình nó già rồi thì mình cắt nó thì mình sẽ đi trước nó, mình trước nó sẽ bị sát chủ như gì. Thì như vậy thì có gì đâu mà sợ. Như vậy đó mà người ta cứ sợ. Chúng ta sợ những cái chung quanh, những cái không có thật. Còn cái thật làm cho mình được vui, làm cho mình phải khổ, mình lại không chịu sợ. Phải không? Quý vị thấy mỗi khi chúng ta nổi nóng ở trong nhà mà la rầy những người chung quanh thì đó là khổ và vui. Nổi nóng la bậy rồi thấy mặt ai cũng hết muốn nhìn, phải không? Mà hết muốn nhìn nhưng mà không thể bỏ nhà đi được thì phải ở. Thì như vậy là ở mà thấy không muốn nhìn là khổ, khổ vô cùng. Thì cái đó là cái khổ mà nổi nóng thì không làm chủ được thì cũng là vậy, phải không? Như vậy thì chúng ta biết cái đó là cái khổ chúng ta phải tránh. Như vậy thì mỗi lần nổi nóng phải sao? Như thầy thường giải đó, nổi nóng lên sân thì lấy cái gì đi? Lấy nhẫn nhục đi. Cứ nổi nóng lên cái nó nói là dạ nhất là con, nói là dạ nhất là con, cứ nhắc lại con hài câu đó là như thật chú vậy đó. Nói là dạ nhất là con, nghe là nói rồi cái mình im lặng qua cái đó có như vậy khỏe không? Rồi để la bậy còn cái dòng mặt người ta không nhân nhịn. Đó là khổ. Như vậy thì biết cái đó là cái nhân khổ, mình phải tránh, tránh nó thì thấy khổ. Một lẽ thật mà mình không chịu. Còn ví dụ như trong hàng xóm có ai gặp tai nạn khổ sở, mình có phương tiện giúp thì giúp cho họ qua cơn khổ. Thì mỗi lần mà đi ngang họ thấy mình thì họ vui không? À, vui là chào, cái đó là cái nhân vui mà không chịu làm, mình cứ làm chuyện đau đau. Như vậy cho nên cái người Phật tử là cái người có trí tuệ giác, mà luôn cái giác được, có trí mới giác. Nhớ vậy, là người có trí tuệ là tập giác ngộ chưa nhiều, cũng giác ngộ ít ít. Vì vậy là chúng ta phải tập giác mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, đừng cho nó mê. Mà được như vậy đó là quý Phật tử tu theo Phật. Vì đi tu theo Phật thì đi trên con đường giác, mà một phút mê là để thấy chân rồi, phải không? Cho nên mình phải luôn luôn tỉnh, luôn luôn giác. Đó là tu. Như vậy cái tu của mình không có nghĩa là đợi tới lúc nào đó gần hấp hối mới tu, mà tu luôn luôn từ phút từ giây lúc nào cũng tỉnh cũng giác. Đó là xứng đáng con của Phật. Còn để mê tạo nghiệp đã đời thì chạy về sám hối, con Phật đó là một giờ quá, phải không? Con Phật đó thật là lâu thôi. Cho nên chúng ta phải hàng tỉnh, hàng giác, đó mới đúng là con của Phật. Như vậy quý vị chịu không? À, chịu. Thì ngày nay quý Phật tử biết cái giác của cái mê rồi đó. Thì chúng ta là đệ tử Phật, không có quyền mê mà phải giác. À, giác mới xứng đáng là con của Phật. Nhưng mà giác ít, giác nhiều thì tùy khả năng, rồi mà phải giác mới được. Thì như vậy hôm nay nhân ngày quý Phật tử về đây xuống giường trong mùa an cư, tôi có ít lời nhắc nhở để quý Phật tử phân biệt cái giác và cái mê, và để thấy rõ là Phật tử phải làm cái gì cho đúng với ý nghĩa Phật tử, chứ đừng có làm sai. Người ta cười, người ta đánh giá đạo Phật là cái đạo mê tín dị đoan. Như vậy thì đó là mình làm thương tổn tới cái đạo mà mình đang thờ. Thôi, ở đây nghĩ tất cả chắp tay hồi hướng rồi. Nguyện đem công đức này